Đô thị tu chân y thánh. 56 năm, chương 565, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Theo cái này kinh hãi tứ cửu thành kinh thành bốn bộ luận bàn giao lưu chiến cuối cùng cũng hạ màn. Cái này vây quanh bọn họ bốn bộ gian đặc thù vòng tròn nổi cũng tránh thức nhấc lên động đất. Thiên tổ nhận thua, hơn nữa còn là thiên tổ đại trưởng lão chính mồm theo như lời. Chớ nói chi là tựa hồ hình như ngay cả nhan chân quái vật kia đều cư nhiên lại thất bại. Này không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan khán một trận chiến này người, sợ rằng vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng đến nhan chân cái loại này quái vật đến tột cùng là làm sao bị bại. Cái này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là siêu cấp khó có thể tin một việc. Dù sao phải biết rằng hơn 10 năm trước nhan chân, thật đúng là quét ngang một đời người yêu nghiệt tồn tại. Trẻ tuổi vô địch, hơn nữa chớ nói chi là kỳ hiện tại đều đã hai độ từ thần bí kia nơi trở về. Kỳ thực lực có kinh khủng bực nào quả thực làm bọn hắn loại này người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay ni, loại này có thể nói thay đổi tai. Quái vật tên lại cư nhiên thất bại. Nhất thời chỉ cần không phải óc có vấn đề tên, đều ở đây trong nháy mắt nghĩ tới trung vệ cục lá bài tẩy kia. T, đến tột cùng là nhân vật nào thậm chí ngay cả nhan chân cái loại này quái vật đều có thể đủ đánh bại. Đây quả thực chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Có thể hiện nay hết lần này tới lần khác sự thực lại cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ. Làm bọn hắn phải tin. Vì vậy, sau đó rất nhiều người đều ở đây bắt đầu hoảng hoảng trương trương thám thính chuyện này phía sau tin tức. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có thể đánh bại nhan chân quái vật này tên. Đến tột cùng là nhân vật nào? Song khi Nhật may mắn chính mắt thấy đỉnh đánh một trận kinh thành bốn bộ tuổi còn trẻ tinh anh môn. Cũng rất quỷ dị tập thể mất tiếng. Không gặp mấy người có thể từ bọn họ trong miệng đập ra vật gì vậy. Thật giống như bọn họ đã sớm nhận được cái gì mệnh lệnh. Hoặc cảnh cáo vậy. Đúng sự kiện kia mà chỉ có thể im miệng không nói. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ cần không phải óc có vấn đề người. Sợ rằng đều tuyệt đối có thể đoán được cái này trong tuyệt đối là có cái gì siêu cấp nhân vật động. Tự mình ra lệnh. Bằng không lấy lúc đầu loại chuyện đó quy mô và ảnh hưởng trình độ, lại làm sao có thể đến bây giờ một điểm tiếng gió thổi đều không để lộ ra đến. Thậm chí những người đó thật đúng là miệng đều bế được gắt gao. Như là thật không dám nói vậy. Nhất thời phạm vi nhỏ truyền lưu ở kinh thành bốn bộ đặc thù vòng tròn nội địa chấn liền trở nên lớn hơn. Thậm chí một ít cẩn thận tên cũng bắt đầu thành thật ổ ở nhà không đi ra. Để tránh khỏi chọc cái gì không nên dây vào người. Vậy thật quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Không cần thiết. Dĩ nhiên, những chuyện này đã theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì xem hắn ở trên trời tổ nội như vậy tiêu tiêu sái sái tìm về một lần bãi sau. Hắn liền ngay tức khắc bị rất thông minh đá ra tứ cửu thành. Hơn nữa thậm chí đây là hứa lão gia tử cùng hoàng lão tự mình làm. Dù sao nói cho cùng. Giống như thiên tổ như vậy bộ môn. Đây chính là cái này tứ cửu thành. Cái này nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đặc quyền bộ môn một trong. Thậm chí còn ở kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại cấp bậc đó đặc quyền bộ môn lại cư nhiên bị hắn cái này mao đầu tiểu tử gây ra như vậy. Nói không có chuyện gì đây tuyệt đối là khôi hài. Cũng may là trước hắn có lập được đại công. Đem hổ báo đường cái loại này u ác tính cho diệt trừ. Và lại chuyện lần này mà. Thiên tổ bên kia rõ ràng hợp lý cũng tựa hồ không chuẩn bị miệt mài theo đuổi. Vì vậy mặt trên đi ngang qua một phen thảo luận sau. Từ hứa lão gia tử còn có hoàng tinh hoàng lão tự mình đánh nhịp. Quyết định trước đem cái này làm người ta không bớt lo tiểu tử đá ra kinh thành rồi hãy nói. quảng cáo. Một là mắt không gặp tâm không phiền. Thứ hai là cũng tiết kiệm hắn lại lung tung làm cho chút gì chuyện hư hỏng mà đi ra. Không tốt xong việc. Vì vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Cực kỳ quang vinh cũng rất bi kịch ngày thứ hai đã bị Hứa lão gia tử đuổi. Đến rồi kinh thành sân bay. Chuẩn bị cưỡi một giờ sau phi cơ chuyến hồi Giang Nam. Không nghĩ tới ta Trần Phi như vậy anh minh thần võ. Oai hùng bất phàm, lại còn sẽ có một ngày như vậy. Người nói cái này gọi chuyện gì a? Kinh thành sân bay KFC nổi. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một bên phiền muộn vô cùng phiết theo miệng. Một bên đem một khối dính đầy bột tiêu cay hương gà cay cánh bỏ vào trong miệng. Mà ngồi đối diện hắn không là người khác. Chính là tới đưa tiễn lưu đầu mùa đông. Bạn thân, ta nói ngươi đã biết chân đi. Muốn nếu đổi lại là ta giống như ngươi làm như vậy một chút. Phòng trừng mặt trên, trong nhà không đem ta ném bên trong quan mấy tháng mới là lạ. Ngươi cái này cũng đã coi là phá lệ khai ân. Đánh giấm đã không có. Nghe vậy lưu đầu mùa đông nhất thời nhịn không được khóe miệng giật một cái. Nói. Nếu vẻn vẹn là luận bàn đấu, phía trên kia cũng chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Có thể chủ yếu là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngay từ đầu mục đích sẽ không. Đơn thuần, tối trọng yếu là còn nghĩ dịch kiêu phế đi. Cái này đương nhiên tính chất vẫn còn có chút ác liệt. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu cười nói. Ngươi lần này thật đúng là coi là vận khí tốt. Nếu đổi lại là dĩ vãng bình thường, đã có thể không vận khí tốt như vậy, sợ rằng tối thiểu cũng phải bị thiên tổ để mắt tới. Nhằm vào một đoạn thời gian, Nga, lời này nói như thế nào? Trần Phi con ngươi hơi híp một cái, theo sát mà nói, phiền muộn về phiền muộn, nhưng này loại có khả năng sẽ bị mặt trên xì kết cục. Là hắn cũng sớm đã dự nghĩ tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại không nghĩ rằng thiên tổ bên kia lại chủ động quên đi. Đến nhượng hắn bỗng có chút mạc danh kỳ diệu. Rất đơn giản a, thiên tổ nguyên lai là Trần lão gia tử đang quản. Nhưng bây giờ Trần lão gia tử qua đời. Mặt trên cũng đem thiên tổ quyền quản hạt thu về. Hôm nay chính là quá độ kỳ ni. Lưu đầu mùa đông lập tức nói. Ngạch. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngẩn người, khóe miệng nhịn không được cổ quái ngoéo. Một cái, nói, nghe ngươi lời này, ta thế nào cảm giác là bị làm thương xử. Ta cũng không nói như vậy. Bất quá hình như đúng là chuyện như vậy. Lưu đầu mùa đông trước còn nghĩa tránh ngôn từ, sau tự lộ ra nguyên hình, cười nói. Nghe thế nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hoàn toàn một óc hắc tuyến. Sau đó chỉ thấy Kỳ đen kịt con ngươi lóe lóe. Đột nhiên nói, Kỳ thực ta ngày hôm nay nhượng ngươi qua đây. Là có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi. Nghe thế, lưu đầu mùa đông khuôn mặt trên lộ ra không ngoài sở liệu dáng tươi cười. Sau đó chỉ thấy Kỳ khóe miệng ngoéo. Một cái, nói, bản thân. Ngươi là muốn hỏi chuyện bên kia đi. Không sai. Trần Phi gật đầu. Kỳ thực ta đương sơ cũng là bị mặc danh kỳ diệu dẫn đi. Hiện tại thành Côn Lôn kiếm nhai ngoại môn đệ tử. Theo sát mà chỉ thấy lưu đầu mùa đông lại nói tiếp. Côn Lôn kiếm nhai. Nghe thế Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe. Tên này. Hắn tựa hồ ở đâu có nghe nói qua. Không sai. Côn Lôn kiếm nhai. Kỳ thực nếu là người trong võ lâm, nên sẽ đối với tên này không xa lạ gì. Lăng Tiêu Cung, Hắc Ma Điện, lại sau đó chính là chúng ta Côn Lôn kiếm nhai. Lưu đầu mùa đông gật đầu, còn người thật sâu tiếp tục nói. Cổ vũ ba đại chí cao điện phủ, nghe thế Trần Phi nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, nghe thế lưu đầu mùa đông lại đang gật đầu. Sau đó cười nói lên nói. Kỳ thực cái này ba đại tông môn sở dĩ sẽ bị bên này cổ vũ giả tôn xưng vi tam đại võ học chí cao điện phủ. Chắc là bởi vì, này ba gia môn phái, là cách chúng ta bên này nhập khẩu gần nhất tam đại cực mạnh tông môn. Nhập khẩu, Trần Phi nắm được then chốt từ. Không sai, chính là nhập khẩu. Lưu Đầu Mùa Đông tiếp tục gật đầu. Nói, người nếu muốn từ bên này quá khứ, nhất định phải đi qua nhập khẩu. Chỉ là nếu muốn đi qua nhập khẩu cũng có điều kiện. Một là có tông môn nguyện ý đem ngươi dẫn đi. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh. Thứ hai là nếu là có thể trở thành trúc cơ chân nhân. Bên kia có thể tự do xuyên qua nhập khẩu. Mà bình yên vô sự. Trúc cơ chân nhân. Nghe vậy Trần Phi không khỏi khóe miệng mạnh rút quất. Tuy nói hắn đối với mình rất có lòng tin. Cũng hiểu được chính hắn khẳng định có thể đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh giới. Có thể vấn đề bây giờ là, cái loại này cao độ trong khoảng thời gian ngắn hắn làm sao có thể làm được. Nhất định phải trở thành trúc cơ chân nhân, mới có thể đi qua nhập khẩu. Chấm, theo sát mà chỉ thấy Kỳ Nhịn không được hỏi tới. Dù sao nếu thật là nói vậy. Vậy hắn chỉ sợ cũng còn phải ở bên cạnh ở lâu mấy năm. Nói chung trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có khả năng đi đến trúc cơ chân nhân cảnh. Ngươi sẽ không thật muốn ở bên cạnh tu luyện tới trúc cơ chân nhân cảnh sau. Sẽ đi qua đi. Điều này sao có thể. Ta bất quá là tùy tiện như vậy vừa nói. Hơn nữa ngươi có biết hay không? Coi như là ở bên kia. Trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Siêu cấp khó có thể trở thành. Vì vậy chúng ta bên này càng đừng suy nghĩ. Ít khả năng. Nói đến đây Lưu Đầu Mùa Đông mạnh dừng một chút. Lại chậm rãi mở miệng nói. Vì vậy chúng ta bên này người nếu muốn quá khứ. Vậy đều chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp thứ nhất. Cách mỗi 5 năm. Bên kia tông môn sẽ chiếu lệ cũ quá tới nhìn một cái. Đến lúc đó nếu là có thể làm bọn hắn nhìn trên mắt. Chuyện sau đó mà cũng không cần ngươi lại thao cái gì tâm. Nói đến đây hắn lại lần nữa dừng một chút. Sau đó nói. Vừa vặn 5 năm kỳ cũng sắp đến rồi. Tiếp qua không lâu sau bọn họ tựu đều biết lục tục đến. Đến lúc đó. Lấy bản thân thực lực của ngươi cùng thiên phú, tất nhiên sẽ đã bị ưu ái, thậm chí trọng điểm chú ý, quảng cáo. Phải, ta đây nên phải thật tốt chờ mong một chút. Đa tạ, nghe thế Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe. 5 năm kỳ sao, cùng lúc đó, xa ở tỉnh Giang Nam cùng châu thị ta châu Bảo Xích Trạm Ngọc Hán Nội. Chính phát sinh như vậy một màn. Từ lần trước Hoa Chí Nam kẻ dối trá ở Ma Cao xảy ra chuyện sau. Để tạ tội, cũng vì tỏ vẻ thành ý, Ma Cao Hà gia sau lại tự lục tục đưa tới mấy khối phẩm chất mê người ngọc liêu. Tất cả giá trị xa xỉ, thị giá chỉ ít nói 8 vị tính đã ngoài. Ngay từ đầu xảo quyệt phụ thân Hoa Minh còn lăng là không dám thu. Bởi vì, này chân thực quá đắt giá. Đều đủ để đem trong tay hắn Kim Nam Châu Bảo mua 2 cái. Nhưng sau lại kẻ dối trá còn là mạnh mẽ làm chủ đem này chủ liêu thu xuống tới. Một là bởi vì bị những người đó mỗi ngày quấn quýt lấy. Chân thực có chút phiền. Cho nên muốn để cho bọn họ có thể trở lại Ma Cao báo cáo kết quả công tác. Thứ hai là hắn kỳ thực cũng minh bạch. Lấy Ma Cao Hà ra loại trình độ đó. Thật không kém điểm ấy. Còn đối với phương sở dĩ sẽ như vậy. Hoàn toàn là xem khi hắn huynh đệ Trần Phi mặt mũi. Lực chấn nhiếp lên. Vì vậy hắn cũng lười khách khí nữa. Mà cũng là bởi vì cái này nhóm phẩm chất cực tốt ngọc liêu. Cộng thêm mấy vị bị Ma Cao Hà gia phái đến. Ở cảng Úc khu cực nổi danh châu Bảo Điêu khắc sư tọa chấn kẻ dối trá nhà bọn họ sản nghiệp. Kim Nam Châu Bảo coi như là trong nháy mắt thay hình đổi dạng. Rực rỡ hẳn lên. Dĩ nhiên, tối khiến kẻ dối trá phụ thân Hoa Minh nhiệt tình 10 phần. Còn là hoàn toàn thấy được công trạng phát triển không ngừng. Cùng với đơn đặt hàng thẳng tắp bay lên. Những này cũng đều là tiền A. Cũng là dễ dàng nhất khiến người đỏ mắt.